Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Song kiếm thần gào thét một tiếng, trong tay thần kiếm phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Kiếm khí kia xuyên thủng đất trời, hắn thi triển ra tối cường kiếm đạo thần thông, một kiếm chém về phía Lâm Hiên. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, mạnh đến làm cho tất cả mọi người run rẩy. Thần vực, lục đạo minh người bên kia, cũng là tê cả da đầu, liền ngay cả những thứ kia hoang cổ quái thai, đều vô cùng hoảng sợ. Một kiếm này, bọn hắn ngăn không được a. Tuyết Kỳ một trái tim, cũng nhấc lên, phu quân, trong tay nàng, lần nữa hiện lên cửu u thần kiếm, chuẩn bị ra tay giúp đỡ, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, từ trên người hắn vết rách, lao ra những cái kia thần quang hóa thành kiếm khí, nối thành một mảnh, Lâm Hiên hóa thân thành kiếm. Một kiếm chém về phía trước, cái kia kiếm quang sáng chói bao phủ hết thảy, khi kiếm quang biến mất, Vô Song kiếm thần thân ảnh đã biến mất không thấy, hắn bị chém hôi phi yên diệt, lực lượng thật mạnh, thần vực cùng lục đạo minh người, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên làm bị thương loại tình trạng này, vẫn còn có chiến lược như vậy, đối diện, Vạn Ma Tông những người kia, càng là sợ choáng váng, từng cái vô cùng hoảng sợ, nhao nhao lui lại, đây chính là Vô Song kiếm thần nha, là không kém gì bảy ma tướng tồn tại a. Thậm chí càng mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ, cư nhiên bị một kiếm đánh giết, quá bất khả tư nghị, quá nghịch thiên rồi, gia hỏa này, là quái vật sao? Bảy ma tướng, Tam tiểu vương, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, bọn hắn mặc dù tham lam, muốn có được vô thượng chân ma truyền thừa, nhưng là bọn họ bây giờ cũng không nguyện ý đối mặt Lâm Hiên. Bọn hắn đã trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn rời khỏi, bọn hắn biết có Lâm Hiên tại, bọn hắn chỉ sợ ngăn không được những người này, liền tại bọn hắn muốn lúc rút đi. Lâm Hiên nhưng là thân thể lắc lư một cái, ngã xuống bên trong hư không, thần huyết, trong nháy mắt nhuộm đỏ hư không, phu quân, Lâm Hiên, Tuyết Kỳ, Chu Thiên Sư trong nháy mắt lao đến, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, bọn hắn vô cùng lo nghĩ, Tuyết Kỳ đánh ra ngập trời thần lực, từng đạo cửu u chi lực, băng phong Lâm Hiên vết thương, Chu Thiên Sư càng là đánh ra một cái cự linh trận pháp, hấp thu trong thiên địa sức mạnh, để duy trì Lâm Hiên khí tức, hậu phương, lục đạo minh cùng người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng là gương mặt khẩn trương, đến cực hạn sao, Lâm Hiên có thể dưới tình huống trọng thương thi triển một kiếm. Đã rất nghịch thiên, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể đến một bước này, đối diện Vạn Ma Tông người đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ đứng lên, ha ha ha, quá tốt rồi, tiểu tử này không được, mặc dù đối phương rất cường thế, một kiếm chém giết một cái, hoang cổ quái thai, nhưng thì tính sao đâu, bọn hắn bên này vẫn như cũ có ưu thế. Kế tiếp, bọn hắn chuẩn bị lần nữa xuất kích, mọi người ở đây giết tới thời điểm. Lâm Hiên âm thanh lại lần nữa vang lên, dìu ta còn có thể một trận chiến, cái gì, đám người chấn kinh, mặc kệ là Tuyết Kỳ, Chu Thiên Sư chờ thần vực, lục đạo minh người, vẫn là đối mặt Vạn Ma Tông người, toàn bộ bị đạo thanh âm này làm cho sợ choáng váng. Không được a, phu quân, ngươi không thể động thủ nữa, Tuyết Kỳ điên cuồng lắc đầu, nàng nhìn ra, Lâm Hiên trạng thái vô cùng kém, động thủ lần nữa mà nói, bản nguyên đại đạo sẽ sụp đổ, Lâm Hiên phía trước thật vất vả mới chữa trị bản nguyên đại đạo. Bây giờ nếu như lần nữa sụp đổ, vậy thì cũng lại không có cơ hội chữa trị. Đối diện, Vạn Ma Tông người vô cùng hoảng sợ, nhưng mà, rất nhanh liền có người nói, sợ cái gì, tiểu tử kia không có khả năng lại đứng lên, hắn đã không có cái gì sức mạnh, giết, một thân ảnh lao đến, đây là bảy ma tướng bên trong đao ma đem, lực lượng của hắn 10 phần đáng sợ, trong tay ma đao càng là nghịch thiên, bây giờ hắn vung vẩy trong tay ma đao, giết hướng Lâm Hiên, dìu ta, Lâm Hiên lung la lung lay đứng lên. Sức mạnh trên người, vậy mà lần nữa như núi lửa đồng dạng bộc phát, lại là nghịch thiên nhất kiếm, chém ra ngoài, một kiếm sau đó, đao ma đem hôi phi yên diệt, toàn trường chấn kinh, đám người dọa sợ, gia hỏa này vậy mà không có cực hạn, hắn lại còn có thể ra tay. Chương 10295, Vạn Ma Tông người đều mộng, Lâm Hiên trạng thái suy yếu vô cùng, đều nhanh hôi phi yên diệt, thế nhưng là ra lên tay tới lại cực kỳ hung ác. Một chiêu, miểu sát một cái ma tướng, bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, hai cái ma tướng chết ở trong tay đối phương, thủ đoạn này quá nghịch thiên rồi. Bịch một tiếng, Lâm Hiên lần nữa ngã xuống, một bên Tuyết Kỳ vô cùng khẩn trương, nhưng mà Vạn Ma Tông người nhưng là mắt trợn trắng. Phía trước hai lần Lâm Hiên cũng là dạng này, suy yếu vô cùng, thế nhưng là rất nhanh, sinh long hoạt hổ, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ai biết, kế tiếp đối phương vẫn sẽ hay không đứng lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám ra tay, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên vô cùng kiềm chế. Vạn Ma Tông người mặc dù ngăn cản đường đi, nhưng mà không dám động thủ. Một bên khác, lục đạo minh cùng người của thần vực, cũng nghĩ tiến lên, thế nhưng là cũng không dám dễ dàng xuất kích, song phương cứ như vậy rằng co, đỏ sậm thần long đã đợi không kịp, hắn ở phía xa la lên, còn chờ cái gì, mau mau xông tới a. Hít sâu một hơi, Chu Thiên Sư phất tay nói, đi thôi, phá vây, đối phương vẫn lạc hai tôn ma tướng, hẳn sẽ không xuất thủ nữa a. Coi như lại ra tay, bọn hắn hẳn là cũng có thể chống đỡ, bọn hắn hướng phía trước nhanh chóng phóng đi, làm sao bây giờ, muốn hay không động thủ a? Ma tộc trưởng lão hỏi. Hỏa ma đem cắn răng, nói, động thủ, cái kia Lâm Hiên cũng không có thể lại đứng lên, giết, hắn gào thét một tiếng, ngọn lửa trên người sức mạnh bộc phát, bên cạnh những thứ khác những cái kia ma tướng, cùng với các trưởng lão nặng nề gật đầu, động thủ, liều mạng, bọn hắn cũng không tin, Lâm Hiên có thể lại đứng lên, phô thiên cái địa sức mạnh, đánh tới phía trước, thiên địa phá toái, Lục Đạo Minh cùng người của thần vực cũng là gầm thét liên tục, nhanh chóng phản kích, đại chiến bạo phát, Lâm Hiên được đưa tới lớn diễn Chu Thiên trong trận. Hắn chính xác không tiếp tục ra tay, hắn bây giờ đã hoàn toàn không có sức mạnh, bất quá lúc này, một bên Diệu Gia ra tay rồi, Diệu Gia hóa thân thành hắc động, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đen, bao phủ thiên địa, đem hỏa ma, đem thủy ma tướng, cùng với cái kia thủy hỏa liên hoa toàn bộ đều nuốt vào. Vòng xoáy màu đen xoay tròn, thôn thiên nuốt địa, cái kia cỗ thôn phệ lực lượng, để cho chung quanh tất cả mọi người kinh hãi, đại chiến song phương, nổi điên tầm thường lui lại, nhất là vạn ma tông những người kia, càng là nhanh chóng thoát đi. Thối lui đến xa xa thời điểm, bọn hắn nhìn về phía hắc động kia, trông thấy hỏa ma, đem thủy ma tướng thân ảnh, bị nuốt lấy, còn nghe được hai cái ma tướng điên cuồng tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu thảm thiết. Hai người không có trốn ra được, hoàn toàn bị hắc động cho nuốt lấy, hắc động ở trên bầu trời chìm nổi, Diệu Gia thân ảnh không có nổi lên. Hắn nói, đi mau, Diệu Gia bây giờ không cách nào hoàn toàn nuốt lấy hai người này. Chỉ có thể đem bọn hắn kẹt ở thôn phệ bên trong kiếm. Đám người không do dự nữa, nhanh chóng vọt tới, không còn thủy hỏa liên hoa cách trở. Cuối cùng mọi người đi tới, không gian thông đạo trước mặt, đỏ sậm thần long lập tức lao đến, nói, quá tốt rồi, mau vào, tất cả mọi người đi vào trong trận pháp, đỏ sậm thần long nói, coi như bọn hắn tới, cũng không cái gọi là, ta có thể thôi động xương rồng, phát động một lần cuối cùng công kích, trong trận pháp cái kia dài đến vạn trượng xương rồng, cảm nhận được phía trên khí tức đáng sợ, tất cả mọi người thở dài một hơi, có lợi hại như vậy trận pháp, nghĩ đến hẳn là có thể ngăn trở ma tộc công kích, quá tốt rồi, cuối cùng an toàn. Bọn hắn có thể rời đi, Chu Thiên Sư càng là thúc giục nói, nhanh chóng thôi động không gian trận pháp, a, được rồi, đỏ sậm thần long nhếch miệng nở nụ cười, vung vẩy long chảo, thúc giục không gian trận pháp, nhưng lại tại lúc này, trong hư không lại một đường thân ảnh hiện ra, đạo thân ảnh này vừa phù hiện, thiên địa lực lượng, đung đưa kịch liệt, toàn bộ cổ thành đều lắc lư, không gian trận pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, không tốt, lại có cao thủ tới, thần vực, Lục Đạo Minh những người kia, cũng là quay đầu nhìn lại. Nhìn qua đạo kia thần bí thân ảnh, bọn hắn tê cả da đầu, thân ảnh này bọn hắn thấy không rõ, bất quá lại có thể cảm nhận được, trên người đối phương ma lực ngập trời, lại là người của ma tộc, đáng chết, ma tộc làm sao còn có ẩn tàng cao thủ, mọi người sắc mặt trắng bệch, ngay cả Rượu Gia cũng là kinh hô một tiếng, không tốt, trên thân người này khí tức càng đáng sợ hơn, vạn ma tông người bên kia cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Nói thật, phía trước Lâm Hiên, liên tiếp chém giết hai tôn ma tướng về sau, Tử Kiếm Tiên lại nuốt hai cái ma tướng. Cái này thật sự là hù sợ bọn hắn cũng không còn dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát đi, nhưng lại tại cuối cùng này trước mắt, rốt cuộc lại có một tôn ma tộc cao thủ tới, người kia là ai, vạn ma tông người, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết đối phương a, không phải bọn hắn vạn ma tông người, ngươi là người phương nào, là Bỉ Ngạn người tới a, là tới giúp ta sao, vậy thì nhanh lên ngăn lại Lâm Hiên nhóm người kia, Tiểu Tam Vương chung một cái vương đi ra, nhanh chóng nói, xuất hiện cái này thần bí ma ảnh. Nhìn cái này vua của tuổi trẻ một mắt, sau đó, đột nhiên ra tay, một cái ma thủ phô thiên cái địa bắt được vua của tuổi trẻ. Bàn tay hơi dùng sức, tôn này vua của tuổi trẻ, thân thể, liền bị xé nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ bay lả tả, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Lục Đạo Minh người phủ, chuyện gì xảy ra a? Đây không phải người của ma tộc, tại sao lại đối với vạn ma tông người ra tay? Trong lòng bọn họ có vô số nghi hoặc, vạn ma tông người càng là chấn động vô cùng, một cái khác vua của tuổi trẻ. Lạnh a một tiếng, làm gì, ngươi là ai, ha ha, phía trước người thần bí ảnh cười lạnh một tiếng, vậy mà xuất thủ lần nữa, đánh tới một cái khác vua của tuổi trẻ, tự tìm cái chết, loại tuổi trẻ này vương gào thét, nhanh chóng phản kích, vạn ma tông những người khác cũng là nổi giận, bọn hắn đều đánh tới, tôn này thần bí ma ảnh, đại chiến, bạo phát, Chu Thiên Sư nói, đi mau, đỏ sậm thần long không do dự nữa, thúc giục không gian trận pháp, nhanh chóng tiến vào không gian trận pháp bên trong, đám người thân ảnh biến mất không thấy. Không gian thông đạo bên trong, không gian lực lượng bộc phát, đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, hai bên cảnh tượng, giống như phù quang lược ảnh, nhanh chóng lui lại, chờ, những thứ này cảnh tượng kỳ dị biến mất thời điểm, đám người từ trong hư không đi ra, bọn hắn phát hiện, ở đây đã cách xa cổ thành khu vực, Quá tốt rồi, an toàn, bọn hắn thở dài một hơi, cuối cùng đi ra, không dễ dàng a, đám người có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, bọn hắn nhanh chóng hạ xuống, tìm một vùng, chuẩn bị kỹ càng dễ nghỉ ngơi một chút, bọn hắn thương tích quá nặng, Lâm Hiên năm người đã không có gì sức mạnh, chỉ có thể từ người thủ hộ, mà về phần còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều nhận lấy trọng thương, Lục Đạo Minh người thảm hại hơn, vẫn lạc không thiếu trưởng lão, càng là có hai cái hoang cổ quái thai vẫn lạc, đến nỗi những thứ khác mấy cái hoang cổ quái thai, cũng là thâm thụ trọng thương, chiến đấu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên kinh nghiệm, ai, bọn hắn thở dài một tiếng, trái tim của mỗi người đều rất nặng nề, đơn giản nghỉ ngơi một chút, khôi phục lực lượng, Chu Thiên Sư đã nói, đi nhanh lên, không cần tại phụ cận, nếu như Bỉ Ngạn lại đến người liền phiền toái, chúng ta phải lập tức trở về, đám người gật gật đầu, bọn hắn thương tích quá nặng, phải mau trở về khôi phục thương thế, bằng không làm bị thương bản nguyên liền phiền toái, cái này một số người lần nữa đằng không mà lên, bay về phương xa, mà đổi thành một bên, bể tan tành trong cổ thành, đại chiến vẫn đang bùng nổ, Vạn Ma Tông người tức giận vô cùng, bọn hắn nổi điên tâm thường công kích thần bí ma ảnh. Thế nhưng là cái này ma ảnh sức mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn vậy mà không phải là đối thủ, bọn hắn bên này liên tiếp có cao thủ bị giết, thậm chí phía trước cái kia vương giả trẻ tuổi cũng bị giết. Đám người vô cùng hoảng sợ, có người điên cuồng gào thét, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Chương 10296, đối mặt đám người gào thét, chất vấn, tôn này thần bí ma ảnh, không có chút nào trả lời, hắn vẫn như cũ điên cuồng ra tay, đồng thời tại sau lưng của hắn, xuất hiện một tôn, màu đen ma tháp, bị đánh chết những cái kia ma tộc cường giả, toàn bộ bị ma tháp hấp thu, không tốt, mau trốn, gia hỏa này thật lợi hại, đánh tới cuối cùng, Vạn Ma Tông cái này một số người cũng sợ hãi, bọn hắn không còn dám chiến, nhao nhao đào tẩu, thần bí ma ảnh cười lạnh một tiếng, tay hắn vung lên, đỉnh đầu ma tháp trấn áp tứ phương, phong ấn cả vùng không gian, không có bất kỳ người nào có thể thoát đi, hắn bắt đầu đại sát tứ phương, cuối cùng, hắn đem Vạn Ma Tông cái này một số người toàn bộ đánh giết. Sau đó, tất cả sức mạnh đều bị ma tháp hấp thu, một màn này quá rung động, phải biết, phía trước Lâm Hiên bọn người không làm được, dù sao Vạn Ma Tông đội hình quá mạnh mẽ, bảy ma tướng, tam tiểu vương, còn có ba cái Bỉ Ngạn cường giả, đây đều là hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại, trừ cái đó ra, những thứ khác những trưởng lão kia cũng đều là tuyệt thế thần vương. Đội hình như vậy vô cùng nghịch thiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà toàn bộ bị cái này thần bí ma ảnh đánh chết. Cái kia thần bí ma ảnh, dùng ma tháp hấp thu tất cả sức mạnh, sau đó hắn tiếp tục hướng về cổ thành chỗ sâu bay đi, không bao lâu, hắn liền đi tới cổ thành chỗ sâu, trong nháy mắt, hắn liền thấy bị trấn áp ma thủ, ma ảnh hướng về cái kia vô thượng chân ma bàn tay đi đến. Bất quá đến gần thời điểm hắn liền ngừng lại, bởi vì tại vô thượng chân ma phụ cận, tạo thành một mảnh đặc biệt không gian, có thể xưng là phong ma không gian, phàm là đến gần đều sẽ bị phong ấn, thật là đáng sợ phong ấn chi lực. Thần bí ma ảnh thán phục một tiếng, ngươi là người nào? Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng thốt kinh ngạc, thanh âm này đến từ một cái ma tượng, chính là Vạn Ma Tông chủ. Vạn Ma Tông chủ còn sống, chỉ bất quá hắn đã biến thành ma tượng, không cách nào hành động. Vạn Ma Tông chủ nhìn thấy ma ảnh thời điểm, vô cùng kinh ngạc, trên cái người này ma khí ngập trời, nhưng hắn cũng không nhận ra đối phương. Còn có một cái, ma ảnh nhìn thấy Vạn Ma Tông chủ thời điểm, đột nhiên cười lạnh hai tiếng, nhô ra bàn tay, hướng về Vạn Ma Tông chủ bắt tới. Vạn Ma Tông chủ điên cuồng gào thét, đáng chết, ngươi dám động thủ với ta, ngươi tới, bắt hắn lại cho ta. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, cũng không có bất luận kẻ nào tới. Chuyện gì xảy ra, dưới tay hắn những người kia đâu, chẳng lẽ đều trốn sao? Oanh một tiếng, thương thiên đại thủ bao trùm Vạn Ma Tông chủ, đem hắn đánh giết, sau đó lực lượng của hắn bị ma tháp hấp thu. Cái này thần bí ma ảnh, liền phảng phất bóp chết một con kiến đồng dạng, không để ý đến những thứ này, mà là tập trung vào vô thượng ma thủ. Hắn tự lẩm bẩm, như thế nào mới có thể hấp thu ma thú này sức mạnh đâu. Lâm Hiên bọn hắn cũng không biết cổ thành chuyện phát sinh phía sau, bây giờ bọn hắn đang toàn lực phi hành, bọn hắn trước quay về Lục Đạo Minh, thiên thần mấy người hoang cổ quái thai lập tức trở về đến riêng phần mình đại điện bế quan tu luyện. Lâm Hiên cũng không có ở lại đây, mà là bị Chu Thiên Sư bọn người mang đi. Chu Thiên Sư lợi dụng Lục Đạo Minh trận pháp trực tiếp truyền tống rời đi, một đường gián tiếp, cuối cùng bọn hắn về tới bên trên Thanh Thành. Sau khi trở về, đám người triệt để thở dài một hơi. Chu Thiên Sư cho Diệp gia, Cổ gia người truyền lại tin tức, để cho bọn họ tới người, đem Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo mang đi. Nhìn thấy Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, thương rất nặng, Diệp gia, Cổ gia những người kia cũng là gương mặt đau lòng. Bọn hắn nhanh lên đem hai người đón đi, đưa về gia tộc thật tốt khôi phục. Tuyết Kỳ nhưng là được đưa về Thái Âm Thánh Vực, nàng ở nơi đó khôi phục tốt hơn, càng nhanh, còn thừa lại Lâm Hiên, Diệu gia, Chân Vũ Thần Tử, Đỏ Sậm Thần Long bọn người. Cái này một số người, cũng không có toàn bộ ở tại Thượng Thanh trong thành, Diệu gia nói, để cho Lâm Hiên ở tại bên trên Thanh Thành A, đem chúng ta phân biệt đưa đến những thứ khác cổ thành. dùng địa mạch tới khôi phục lực lượng. Chu Thiên Sư gật gật đầu, sau đó bọn hắn đem Lâm Hiên đưa đến Thượng Thanh Thành trong địa mạch. Tiếp đó đem rượu ra, Chân Vũ Thần Tử, Đỏ Sậm Thần Long phân biệt đưa đến những thứ khác trong cổ thành. Mỗi một tòa cổ thành, dưới mặt đất đều có cường đại địa mạch này nắm giữ sức mạnh cực mạnh, có thể dùng đến tu luyện, cũng có thể dùng để khôi phục. Làm xong đây hết thảy sau đó, Chu Thiên Sư cũng đi một tòa cổ thành, tiến vào trong địa mạch, khôi phục, thần vực những năm này khôi phục không thiếu sức mạnh, trong tay cổ thành không thiếu, đầy đủ đám người khôi phục. Thượng Thanh Thành, trong địa mạch, Lâm Hiên bị lực lượng vô tận bao phủ, hắn võ thần thể, nhanh chóng hấp thu chung quanh địa mạch chi lực. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, cảm thụ một chút tình huống chung quanh, hắn thở ra một hơi, xem bộ dáng là trở về, lại hấp thu một chút sức mạnh. Lâm Hiên bắt đầu dò xét thân thể của mình, hắn cười khổ một tiếng, thương rất nặng a, bất quá còn tốt, bản nguyên cũng không có thụ thương, chỉ là tiêu hao quá nhiều, chỉ cần yên tâm thật tốt khôi phục, vẫn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bàn tay chậm rãi kết ấn, hắn thi triển thiên tầm chi thuật, hắn hấp thu sức mạnh, toàn bộ hóa thành thiên tầm ti, vờn quanh ở bên cạnh hắn, cuối cùng kết thành một cái kén. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu khôi phục, rượu ra bọn người cũng đều đang toàn lực khôi phục, phục sinh chi địa bên kia sức mạnh cũng an tĩnh lại. Chư thiên vạn giới biết, kết thúc chiến đấu, nhưng mà ai thắng ai thua, bọn hắn không rõ ràng. Vĩnh hằng chi địa, một ngày này, truyền đến vô số thanh âm tức giận, bởi vì bọn hắn phát hiện, đi phục sinh chi địa những cường giả kia, vậy mà toàn bộ ngã xuống, bọn hắn lưu lại hồn đăng toàn bộ dập tắt, cái này khiến vĩnh hằng chi địa khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao lại cái dạng này? Nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể toàn bộ đều vẫn lạc? Thần vực không có khả năng mạnh như vậy, đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chấn kinh, phẫn nộ, điên cuồng, bọn hắn bắt đầu không tin, nhưng cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhiều cường giả như vậy, toàn bộ đều vẫn lạc, thù này nhất định muốn báo. Bỉ Ngạn người đằng đằng sát khí, nhưng mà cũng không có lập tức động thủ, dù sao Vạn Ma Tông rơi xuống quá nhiều, mà những lực lượng khác còn không có hoàn toàn khôi phục. Bọn hắn bây giờ cũng không có lực phản kích, chỉ có thể chờ, chờ lấy lực lượng mới khôi phục, bọn hắn sẽ ở thứ trong lúc nhất thời, báo thù rửa hận. Trong nháy mắt, 10 vạn năm đi qua, cái này 10 vạn năm tới, xảy ra rất nhiều chuyện, có không ít thiên kiêu giống như sao chổi quật khởi, chiếu rọi tứ phương, có một chút có uy tín cao thủ vẫn lạc, nuốt hận vạn cổ. Cái này 10 vạn năm tới, thiên địa lực lượng cũng là phát sinh biến hóa, thiên địa lực lượng lại một bước khôi phục, rất nhiều bị phong ấn, hoang cổ khu vực đều hiển hóa ra ngoài, đủ loại cổ lão di tích, tái hiện nhân gian, cảm giác kia, phảng phất thời đại hoang cổ, muốn lần nữa tới, chư thiên vạn giới người vô cùng kích động, bọn hắn cảm giác một cái thời đại vàng son sắp xảy ra. Một chút thần tộc cùng môn phái cổ xưa, nhau nhau có hoang cổ quái thai thức tỉnh, đương thời thiên kiêu, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, còn có một số lão bối cao thủ, bọn hắn kẹt tại cái nào đó cảnh giới đã rất nhiều vạn năm, cơ hồ không có cơ hội đột phá, thế nhưng là theo thiên địa lực lượng khôi phục, bọn hắn vậy mà đột phá, cái này khiến bọn hắn mừng rỡ như điên, bọn hắn nhau nhau cảm khái, một cái thời đại hoàng kim sắp xảy ra, vĩnh hằng chi địa đồng dạng nghênh đón thiên địa khôi phục. Số lớn cao thủ từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn hắn cũng thức tỉnh rất nhiều, hoang cổ quái thai, trong đó có một phe thế lực cường đại, cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh, đây chính là không chết yêu hoàng sáng tạo thế lực, Yêu Hoàng Điện. Chương 10297, không chết yêu hoàng, là một tôn thiên đế cấp bậc tồn tại, hắn lưu lại Yêu Hoàng Điện, đó cũng là thiên đế cấp bậc môn phái, trước mấy lần thiên địa lực lượng khôi phục, Yêu Hoàng Điện vẫn luôn đang ngủ say bên trong, bây giờ lần này thiên địa lực lượng khôi phục, Yêu Hoàng Điện cuối cùng xuất hiện, số lớn yêu tộc cao thủ nhau nhau thức tỉnh, có yêu tộc trẻ tuổi thiên kiêu, có hoang cổ quái thai, cũng có một chút đáng sợ tuyệt thế đại yêu, sự xuất hiện của bọn hắn, chấn kinh toàn bộ vĩnh hằng chi địa, Bỉ Ngạn không người nào so mừng rỡ. Bọn hắn lập tức phái người đi liên hệ Yêu Hoàng Điện người, bất quá Yêu Hoàng Điện đang thức tỉnh sau đó cũng không có lập tức xuất hiện tại trong chư thiên vạn giới, mà là tiến hành một hồi nội bộ chiến đấu, bởi vì lần này thức tỉnh còn có một cái vũ khí yêu đao, đây là không chết yêu hoàng bội đao, là một kiện hợp đạo vũ khí, vũ khí này quá nghịch thiên rồi, cho nên Yêu Hoàng Điện người đều muốn trưởng khống vũ khí này, bọn hắn tiến hành nội bộ quyết đấu, người thắng cuối cùng sẽ sử dụng yêu đao trở thành yêu đao thái tử. Trận chiến đấu này tiến hành hơn ngàn năm, cuối cùng là một tôn hoang cổ quái thai giành được thắng lợi cuối cùng, người này là một đầu yêu long, hắn lực áp quần hùng, lấy được yêu đao trở thành yêu đao thái tử. Vĩnh hằng chi địa vô cùng rộng lớn, bọn hắn có vô số sinh linh, vô số gia tộc và môn phái, khẳng định không chỉ Yêu Hoàng Điện một phe này thế lực thức tỉnh, trừ cái đó ra còn rất nhiều môn phái cổ xưa cùng gia tộc thức tỉnh, chỉ có điều cũng không sánh bằng Yêu Hoàng Điện, đương nhiên cũng có một chút gần với Yêu Hoàng Điện. Tỷ như Ngạc Tổ một mạch cũng thức tỉnh, Ngạc Tổ một mạch truyền thừa vô cùng lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên cổ thời kỳ, bọn hắn tiên tổ, ngạc tổ là tiên cổ thời kỳ một đầu cường đại cá sấu. Tu vi nghịch thiên tới cực điểm, mạch này sau khi giác tỉnh, cũng có số lớn cao thủ xuất thế, còn lại gia tộc và môn phái, tạm thời không có hai phe này nổi danh như vậy, bất quá thực lực cũng rất mạnh, Bỉ Ngạn vô cùng vui vẻ, bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm, lần này lực lượng thức tỉnh đầy đủ bọn hắn phản kích. Bọn hắn lập tức triệu tập cái này một số người, chuẩn bị hướng thần vực phát động phản kích, bọn hắn muốn báo thù Tuyết Hận, thế là, cỗ lực lượng này liền đi ra Vĩnh Hằng chi địa, đi tới chư thiên vạn giới, vẻn vẹn thời gian mười mấy năm, bọn hắn liền danh chấn chư thiên vạn giới, bởi vì bọn hắn quá mạnh mẽ, nhất là Yêu Đao Thái Tử, thực lực càng là nghịch thiên tới cực điểm, có thể nói, không có người có thể tiếp lấy hắn một đao, mặc kệ ngươi là đương thời thiên kiêu, vẫn là hoang cổ quái thai, hay là lâu năm cao thủ, cũng đỡ không nổi hắn một đao. Trong lúc nhất thời, cái này Yêu Đao Thái Tử danh chấn chư thiên vạn giới, khắp nơi đều đang đàm luận cái này Yêu Đao Thái Tử, đồng thời lại cầm đủ loại thiên kiêu cùng với so sánh. Cuối cùng bọn họ nghĩ tới rồi Lâm Hiên, có người nói, cái này 10 vạn năm tới không có Lâm Hiên tin tức. Đúng vậy a, hắn nhưng là Lâm vô địch a, đương thời tối cường thiên kiêu, không biết hắn cùng cái này Yêu Đao Thái Tử so sánh ai mạnh ai yếu. Ai, ta nghe nói 10 vạn năm trước, Lâm vô địch xuất lĩnh thần vực cùng Bỉ Ngạn ma tộc, tại Phục Sinh chi địa tiến hành một hồi quyết chiến, cuộc chiến đấu kia sau đó, Lâm vô địch liền im hơi lặng tiếng, nghe nói thương rất nặng, phải không? Ta cũng nghe nói, giống như thương tổn tới đại đạo bản nguyên, thật hay giả? Vậy hắn không phải thành phế nhân sao? Ai, đáng tiếc, một đời tuyệt thế thiên kiêu liền bị phế đi sao? Cũng không nhất định, hắn nhưng là Đại Long kiếm chủ, không có khả năng dễ dàng như vậy bị phế, ta nghĩ hẳn là chỉ là trọng thương, bây giờ còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, 10 vạn năm, còn không có khôi phục sao? Cái kia hắn thương nhiều lắm trọng a, ta cảm giác Lâm vô địch muốn bị so không bằng, bây giờ phiến thiên địa này mỗi ngày mỗi khác, thiên địa lực lượng càng ngày càng mạnh, người không thấy chung quanh những thiên kiêu kia thực lực đột nhiên tăng mạnh sao? Loại thời điểm này, Lâm vô địch ngủ say, vậy thì bỏ lỡ một cái thời đại vàng son a, chờ hắn chưa tỉnh lại, tu vi của hắn sẽ xa xa lạc hậu hơn những thứ khác thiên kiêu cường giả. Chỉ sợ cũng lại không đổi kịp, đúng vậy a, tu luyện liền như là đi ngược dòng mà đi, không để ý liền sẽ kéo ra chênh lệch a, 10 vạn năm chênh lệch cái này cỡ nào lớn, Lâm vô địch coi như lại nghịch thiên cũng không đổi kịp, hắn mặc dù có Đại Long kiếm, thế nhưng là Yêu Đao Thái Tử cũng không kém, ngươi biết không, Yêu Đao Thái Tử vì cái gì được xưng là Yêu Đao Thái Tử sao? Bởi vì hắn trưởng khống yêu đao, nghe nói đây là không chết yêu hoàng bội đao, đây chính là một kiện hợp đạo vũ khí a. Cái gì lại là hợp đạo vũ khí, khó trách nghịch thiên như vậy, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hợp đạo vũ khí, đây chính là thiên đế vũ khí, mỗi một kiện hợp đạo vũ khí đều vô cùng đáng sợ cùng thần bí, tỷ như Diệp gia thiên đế đỉnh, Cổ gia hư không kính, cũng là danh chấn cửu thiên thập địa vũ khí, bọn hắn một khi bộc phát, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, không người có thể địch, Đại Long kiếm tuy mạnh, thế nhưng là hợp đạo vũ khí đồng dạng nghịch thiên, bây giờ, cái này Yêu Đao Thái Tử nắm giữ hợp đạo vũ khí, thực lực lại đáng sợ như vậy, chỉ sợ là trước mắt đệ nhất nhân, không người có thể địch, đúng vậy a, trừ phi thiên địa lực lượng thêm một bước khôi phục, có nhân vật càng đáng sợ thức tỉnh, nếu không không có người so ra mà vượt Yêu Đao Thái Tử, chư thiên vạn giới đều tại kích động nghị luận, thần vực tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, cái này 10 vạn năm tới, bọn hắn tự nhiên cũng có cường giả thức tỉnh, nhưng tiếc là cũng không sánh bằng Yêu Đao Thái Tử, nhưng mà bọn hắn đồng thời không nhụt chí, bởi vì bọn hắn nắm giữ Lâm vô địch, chỉ cần Lâm Hiên thức tỉnh, nhất định có thể đối phó cái này Yêu Đao Thái Tử. Bọn hắn bây giờ cần phải làm là, làm tốt phòng ngự, chờ đợi Lâm Hiên, rượu ra bọn người tỉnh lại, theo thời gian chảy xuôi, phía trước thụ thương những người kia cũng đều nhao nhao thức tỉnh. Tỷ như Đỏ Sậm Thần Long liền tỉnh lại, Tuyết Kỳ cũng gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có người không có thức tỉnh, tỷ như Chân Vũ Thần Tử, tỷ như Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, tỷ như Lâm Hiên, bọn hắn như cũ tại trong ngủ mê, bọn hắn tiêu hao sức mạnh quá nhiều, Chân Vũ Thần Tử, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn tiêu hao quá nhiều huyết mạch chi lực, mà Lâm Hiên đâu, tiêu hao quá nhiều bản nguyên chi lực, loại lực lượng này cần từ từ tích lũy mới có thể khôi phục. Đến nỗi rượu ra, hắn cũng không hề hoàn toàn ngủ say, bởi vì thôn phệ kiếm đặc thù, hắn có thể tại thanh tỉnh ở giữa khôi phục lực lượng. Bất quá hắn cũng không có xuất hiện, phía trước hắn bị vô thượng ma tủ trấn áp rất nhiều năm. Hắn thôn phệ không thiếu vô thượng chân ma khí hơi thở. Loại khí tức này mặc dù thôn phệ đi, nhưng mà cái kia ma lực còn phải cẩn thận luyện hóa. Bởi vì cái này chủng ma lực sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Rượu ra không dám khinh thường, chỉ sợ sinh ra tâm ma. Bất quá còn tốt, trước mắt Bỉ Ngạn mặc dù cường thế thức tỉnh, nhưng mà còn không có đối bọn hắn thần vực động thủ. Bọn hắn còn có cơ hội, nhưng loại này tình huống, tại 10 năm sau đó liền bị đánh vỡ, Bỉ Ngạn cuối cùng ra tay rồi, mấy thập niên này, Yêu Đao Thái Tử bọn người xuất hiện tại chư thiên vạn giới. Quét sạch tứ phương, cũng không có vội vã đúng, thần vực động thủ là bởi vì bọn hắn muốn dương danh vạn cổ, muốn lập uy, để cho chư thiên vạn giới người biết sự lợi hại của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn đối với thần vực xuất thủ thời điểm, những người khác cũng không dám hỗ trợ. Quả nhiên, mấy chục năm qua, chư thiên vạn giới người, phàm là nghe được yêu đao thái tử cái tên này, đều dọa đến run rẩy, không người dám cùng với đối kháng. Bỉ Ngạn thấy thế, cảm thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đối với thần vực phát động công kích. Bọn hắn cũng không có toàn diện tiến công, mà là tập kết tất cả lực lượng, hướng về phía thần vực từng tòa cổ thành ra tay. Bọn hắn muốn đoạt lấy thần vực cổ thành, bọn hắn muốn công thành nhổ trái, từng chút một thôn phệ thần vực. Chương 10298 nhất đao phá thần thành. Vân Hải cổ thành là thượng thương chi địa một tòa cổ thành, trước mắt thuộc về thần vực, bên trong tòa thành cổ có rất nhiều tu sĩ, cổ thành thành chủ là thần vực một cường giả, gọi là Trắng Phi Vũ, là lần trước thiên địa lực lượng khôi phục lúc thức tỉnh, tu vi của hắn đạt tới tuyệt thế thần vương 25 giai. Bây giờ, hắn đang tại Vân Hải cổ thành trong địa mạch tu luyện. Đột nhiên, Vân Hải cổ thành phía trên bay tới một mảnh mây đen. Vân Hải cổ thành lập tức liền bị mây đen cho bao phủ. Một cỗ khí tức ngột ngạt cuốn tới, Vân Hải cổ thành đung đưa kịch liệt, trong cổ thành, vô số tu sĩ đều sợ ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, có người hoảng sợ nói, gì tình huống, Vân Hải cổ thành làm sao lại lắc lư? Không tốt, có người tiến đánh Vân Hải cổ thành. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, không thiếu tu sĩ đều phủ, phải biết, mỗi một cái cổ thành cũng là cố nhược kim thang, bởi vì có địa mạch nguyên nhân, cho nên cổ thành trận pháp hết sức cường hãn, có rất ít người tới tiến đánh cổ thành, không nghĩ tới bây giờ, lại có người động thủ, là ai? Trong cổ thành này, có không ít thần vực cường giả, bọn hắn nổi giận đùng đùng, càng có người đem tin tức bẩm báo cho thành chủ Trắng Phi Vũ. Trắng Phi Vũ nhận được tình huống sau đó, từ trong địa mạch đi ra, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, là ai lá gan lớn như vậy? Dám công kích Bạch Vân cổ thành. Cùng lúc đó, bên trong tòa thành cổ những gia tộc kia cùng môn phái cũng là nhau nhau hành động, bọn hắn đều theo Trắng Phi Vũ sau lưng. Trắng Phi Vũ hỏi, trận pháp mở ra sao? Bên cạnh một trưởng lão gật gật đầu nói, Vân Hải trận pháp tại trước tiên mở ra, bọn hắn hẳn là tiến đánh không tiến vào, vậy là tốt rồi. Trắng Phi Vũ thở dài một hơi, chung quanh những người kia cũng đều gương mặt nhẹ nhõm. Vân Hải trận pháp là Vân Hải cổ thành tuyệt thế trận pháp, bảo vệ cổ thành ước vạn năm. Hắn phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngoại nhân căn bản không công vào nổi, liền để ta xem một chút, là ai dám đến Vân Hải cổ thành dương oai a. Trắng Phi Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía mây đen đầy trời, hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay một đao vung ra, đao quang lấp lóe, đem hư không đánh thành hai nửa, mây đen cũng bị bổ ra. Tại trong mây đen kia, có số lớn thân ảnh hiện lên ở, những thứ này trên thân người khí tức cực kỳ đáng sợ. Như vực sâu biển lớn, nhất là dẫn đầu một cái tuổi trẻ nam tử, hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh lùng. Tại sau lưng của hắn có một thanh đao, chuôi đao này mặc dù không có xuất khiếu, nhưng mà cỗ khí tức kia lại cực kỳ đáng sợ. Trắng Phi Vân liếc mắt nhìn, cũng cảm giác tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đây là cái gì đao? Cũng quá đáng sợ a. Cảm giác chuôi đao này không giống như là vũ khí, mà giống như là một đầu yêu thú, một đầu ngủ say yêu thú, lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, bao phủ thiên địa. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô liên tục, bọn hắn đều ngẩng đầu, nhìn qua những thứ này khách không mời mà đến. Đột nhiên lúc này, có một cái thần vực trưởng lão kinh hô một tiếng, người kia là yêu đao thái tử, bọn hắn là Bỉ Ngạn người. Thanh âm này vừa ra, Vân Hải cổ thành những tu sĩ kia đều sợ ngây người. Bọn hắn tê cả da đầu, cái gì, yêu đao thái tử, hắn làm sao tới nơi này, lại là hắn, gia hỏa này, thế nhưng là trước mắt tối cường một cái, chẳng lẽ hắn muốn tiến đánh chúng ta Vân Hải cổ thành sao? Trắng Phi Vũ cũng là nhíu mày, hắn gần nhất một mực tại bế quan tu luyện, nhưng vẫn là nghe qua yêu đao thái tử tên. Không nghĩ tới chính là trước mắt người này a, đáng chết Bỉ Ngạn, lại muốn đối bọn hắn thần vực ra tay rồi sao? Không được, phải mau cho lên thanh thành bên kia truyền lại tin tức. Trắng Phi Vũ lấy ra truyền âm phù, truyền lại tin tức, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khó nhìn lên. Hắn phát hiện, Vân Hải cổ thành không gian chung quanh bị phong ấn, tin tức căn bản là không có cách truyền đi. Lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm lạnh như băng, yêu đao thái tử hỏi, ai là cổ thành thành chủ? Tất cả mọi người nhìn phía Trắng Phi Vũ, Trắng Phi Vũ phóng lên trời. Cũng tới đến trong cao không, cùng yêu đao thái tử rằng co, hắn lạnh giọng nói, ta chính là trước mắt, Vân Hải cổ thành thành chủ, ngươi tới đây có chuyện gì? Ngươi muốn cùng thần vực khai chiến sao? Vậy chúng ta phụng bồi tới cùng, ngươi là thành chủ. Yêu đao thái tử nhìn phía Trắng Phi Vũ, hắn nói, ta đúng là tới chiến, bất quá chỉ khiêu chiến ngươi một người, đánh với ta một trận, thắng ta dẫn người rời đi, thua, Vân Hải cổ thành thuộc về ta, ngươi nói cái gì, ngươi nằm mơ. Trắng Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Mỗi một tòa cổ thành đều trọng yếu vô cùng, làm sao có thể chắp tay nhường cho người, loại điều kiện này hắn không có khả năng đáp ứng. Yêu đao thái tử nhưng là nói, ngươi không đáp ứng, ta liền dẫn người tiến đánh Vân Hải cổ thành, đến lúc đó cổ thành tất cả tu sĩ toàn bộ chém giết. Lời này vừa ra, phía dưới chúng nhân sắc mặt đại biến, Trắng Phi Vũ khinh thường nói, cổ thành trận pháp, ngươi không phá nổi. Hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì Vân Hải trận pháp hết sức cường hãn, phải không? Yêu đao thái tử cười lạnh một tiếng, hắn rút ra sau lưng yêu đao, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát, liền như là một đầu tuyệt thế yêu thú thức tỉnh đồng dạng. Hắn huy động yêu đao chém về phía cổ thành, oanh một tiếng, cổ thành đung đưa kịch liệt, cổ thành Vân Hải trận pháp ánh sáng lóe lên, không tốt, trận pháp bảo vệ những trưởng lão kia, sắc mặt đại biến, có người nói, thành chủ, trận pháp nhận lấy xung kích, làm sao có thể, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn một đao này kém chút bổ ra trận pháp. Cái gì? Trắng Phi Vũ nghe xong sắc mặt đại biến, một đao kém chút bổ ra trận pháp, làm sao có thể lợi hại như vậy? Đây chính là trong truyền thuyết yêu đao sao? Quá nghịch thiên rồi a. Yêu đao thái tử nhưng là kinh ngạc nói, thật mạnh trận pháp, vậy mà có thể ngăn cản ta một đao này, xem ra ta phải ra tay toàn lực. Nói đến đây, yêu đao thái tử sức mạnh trên người lần nữa bộc phát. Dừng tay, Trắng Phi Vũ thấy thế, nhanh chóng ngăn lại, nếu là thật để đối phương xé mở trận pháp xông tới, vậy thì phiền toái. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, cùng ngươi đơn đấu, bất quá ngươi xác định có thể buông tha các tu sĩ khác sao? Trắng Phi Vũ nhanh chóng hỏi, nếu như dùng một mình hắn mệnh, đổi một tòa cổ thành mệnh, vậy hắn nguyện ý? Yêu đao thái tử nói, ta chỉ cần cổ thành, đến nỗi nội thành tu sĩ, thần phục giả có thể sống. Trắng Phi Vũ nuốt nước miếng một cái, hắn biết, từ hắn ra tay hẳn là tốt nhất xuống tràng. Hắn nói ta với ngươi một trận chiến, không cần a, thành chủ, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Phía dưới những tu sĩ kia nhanh chóng nói. Không thiếu cường giả càng là lao đến, chuẩn bị cùng Trắng Phi Vũ cùng tiến thối. Trắng Phi Vũ nhưng là lắc đầu, nói, vô dụng, bọn hắn quá mạnh mẽ, nhất là chuôi này yêu đao, quá mức nghịch thiên, thật đánh nhau, bọn hắn có lẽ sẽ có tổn thương, nhưng chúng ta, chỉ sợ đều phải hôi phi yên diệt. Cùng dạng này, không bằng ta một người động thủ, chỉ cần các ngươi còn sống, chỉ hy vọng, những trưởng lão kia còn muốn nói gì nữa. Nhưng Trắng Phi Vũ vô cùng quả quyết, tay hắn vung lên, đem những trưởng lão này đẩy lui ra ngoài, còn hắn thì phóng lên trời. Rời đi cổ thành, đến đây đi, liền để ta xem một chút yêu đao có bao nhiêu lợi hại a. Trắng Phi Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, thần lực trên người triệt để bạo phát, hắn thi triển ra tối cường thần thông, đánh tới phía trước, đối diện yêu đao thái tử vung ra một đao, dưới một đao này, hết thảy hôi phi yên diệt, đầy trời thần thông phá toái, Trắng Phi Vũ bị đánh thành hai nửa, cái kia lực lượng cường hãn, trực tiếp đem Trắng Phi Vũ đánh giết, huyết vũ bay lả tả, thiên địa oanh minh, một bộ diệt thế cảnh tượng, thành chủ nội thành, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, tuyệt vọng la lên, thành chủ chết, bị một đao miểu sát, làm sao lại cái dạng này, thành chủ của bọn họ, thế nhưng là tuyệt thế thần vương, 25 giai tồn tại, thực lực vô cùng đáng sợ, vậy mà không chịu được như thế nhất kích sao, cái này yêu đao thái tử, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, từ giờ trở đi, Vân Hải cổ thành thuộc sở hữu của ta, người phản kháng giết không tha, thanh âm lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, bao phủ cổ thành, chương 10.299 Trúc Long Vương. Lấy Vân Hải cổ thành vì bắt đầu, kế tiếp liên tiếp có cổ thành bị công phá, những thứ này cổ thành bại nhanh vô cùng, bởi vì bọn họ thành chủ đều bị một đao chém giết. Thời gian cực ngắn bên trong, ba tòa cổ thành liền bị dẹp xong, yêu đao thái tử thu hồi yêu đao, hắn lạnh giọng nói, quá yếu, kế tiếp ta không xuất thủ, từ các ngươi ra tay đi, lần này hắn không phải mình tới, mà là mang đến Bỉ Ngạn số lớn cao thủ, cái này một số người, cũng là lần gần đây nhất thiên địa lực lượng hồi phục thời điểm thức tỉnh. Trong đó không thiếu cao thủ. Những cao thủ kia nghe xong cũng là nở nụ cười, bọn hắn nói, yêu đạo thái tử, yên tâm, có chúng ta ra tay đầy đủ, đi thôi, đi tới một tòa cổ thành, kế tiếp, bọn hắn nhanh chóng hành động, tin tức này cũng là truyền ra ngoài, vét sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng Thương Chi Địa, trong lúc nhất thời, Thượng Thương Chi Địa bên trong những thần tộc kia đều sợ ngây người. Cái gì, Bỉ Ngạn động thủ, vậy mà liên tiếp dẹp xong ba tòa cổ thành, làm sao có thể? Động tác của bọn hắn, làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này một số người một mảnh xôn xao, bên trên Thanh Thành nhận được tin thời điểm, càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng phái người đi tới, thế nhưng là chờ đuổi tới Vân Hải cổ thành thời điểm. Đã chậm, Vân Hải cổ thành đã bị cướp đi, bọn hắn lại đi một tòa cổ thành, kết quả phát hiện mặt khác hai tòa cổ thành cũng đều bị đoạt đi. Bất quá để cho bọn hắn kinh ngạc là, cái này ba tòa cổ thành cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn hại, thậm chí cũng không có phát sinh đại chiến dấu hiệu. Chuyện như vậy a, Bỉ Ngạn là thế nào cướp đi cái này ba tòa cổ thành? Người của thần vực có chút choáng váng, theo lý thuyết, mỗi một tòa cổ thành đều 10 phần cường hãn, coi như Bỉ Ngạn có thể công phá, vậy cũng phải trả giá cực đánh đổi nặng nề mới được. Tầm thường cổ thành tranh đoạt, đó đều là đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thế nhưng là, lần này cũng không có a. Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, lại là một đạo tin tức truyền đến, kinh động thiên hạ, Thiên Ca Thành bị Bỉ Ngạn đoạt lấy. Cái gì? Làm sao có thể? Người của thần vực khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên Ca Thành là thuộc về Hoang Cổ Diệp gia, có Hoang Cổ Diệp gia một tôn lão tổ tọa trấn, người lão tổ này thực lực 10 phần cường hãn, nội thành càng là có Diệp gia đông đảo cao thủ, còn có đủ loại át chủ bài cùng cổ trận, có thể nói, Thiên Ca Thành so với Vân Hải Cổ Thành tới, muốn cường hãn gấp mấy lần, nhưng dù cho như thế, vẫn là bị dẹp xong sao? Quá bất khả tư nghị, hơn nữa tốc độ này cũng quá nhanh a. Không chỉ có thần vực chấn kinh, Diệp gia người đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, liền tại bọn hắn chuẩn bị dò xét lúc phản kích, tin tức lại truyền tới, lần này không phải Thượng Thương chi địa, mà là Cửu U chi địa. Cửu U chi địa có một tòa U Minh cổ thành, thuộc về cổ gia, bây giờ cũng bị Bỉ Ngạn cho dẹp xong, điên rồi, triệt để điên rồi, giờ khắc này, không chỉ có Thượng Thương chi địa điên cuồng, Cửu U chi địa, đám người cũng là một mảnh xôn xao, đáng chết, Bỉ Ngạn đến tột cùng là làm sao làm được? Ha ha, cái này một số người thật đúng là yếu. Cá sấu thần tử cười lạnh một tiếng, tòa này cổ thành, chính là do hắn ra tay cầm xuống, cổ thành thành chủ, cũng là bị hắn đánh bại, cá sấu thần tử, chính là ngạc tổ một mạch một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Huyết mạch của hắn đạt tới hoang cổ quái thai cấp bậc. Thực lực của hắn đồng dạng cường hoành phi thường, mặc dù không bằng yêu đao thái tử, nhưng là bình thường lâu năm cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Đi thôi, tòa thành tiếp theo, Bỉ Ngạn người lần nữa hành động, lần này xuất thủ, gọi là Nguyên Bá, là Nguyên Hoàng hậu đại. Cũng là nắm giữ siêu cường huyết mạch một cái hoang cổ quái thai. Hắn nguyên thần công kích vô cùng lợi hại, nguyên thần bí thuật, tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền đánh bại cổ thành thành chủ, cầm xuống tòa này cổ thành sau đó, Bỉ Ngạn tiếp tục hành động, lần này, bọn hắn đi một tòa cực kỳ lợi hại cổ thành, gọi là Tống Đế Thành. Tống Đế Thành trước mắt thuộc về Quá Hư Long Cung, trong cổ thành, có rất nhiều long tộc cường giả, hơn nữa trấn giữ càng là long tộc một tôn lão tổ. Tôn này lão tổ, là Trúc Long một mạch một tôn tuyệt thế thần vương. Được xưng là Trúc Long Vương, Trúc Long Vương cảm ứng được Bỉ Ngạn tới, vô cùng quả quyết, lập tức liền ra tay rồi, trong nháy mắt, một cái màu đen long chảo hiện lên giữa thiên địa, chộp tới Bỉ Ngạn người, trên long chảo này sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Bỉ Ngạn không ít người thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, bọn hắn tê cả da đầu, Tống Đế Thành tôn này Long Vương thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều a. Hư không tại cái này long chảo phía dưới không ngừng phá toái, hóa thành từng mảnh hắc động. Mắt thấy cái này long chảo liền muốn đem Bỉ Ngạn những cường giả kia đánh giết. Lúc này có người ra tay rồi, xuất thủ là Yêu Đao Thái Tử. Yêu Đao Thái Tử lần nữa rút ra yêu đao, một đao chém qua, một đạo đáng sợ đao quang bao phủ mà ra, chặt đứt thương khung, hư không trong nháy mắt bị mở bung ra. Sau một khắc, đao quang cùng cái kia to lớn long chảo đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ tứ phương. Tại mọi người trong ánh mắt rung động, cái kia to lớn long chảo bị chém đứt, vỡ thành hai mảnh. Long huyết vẩy xuống hư không, chỉ một chiêu, Trúc Long Vương liền bị thương. Tống Đế Thành bên trong, Trúc Long Vương truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn thu hồi thủ trường, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vậy mà một đao đem hắn kích thương, quá bất khả tư nghị, đây chính là trong truyền thuyết yêu đao sao? Mà Tống Đế Thành bên trong, những long tộc kia nhóm cơ hồ hỏng mất, bọn hắn nhưng tận mắt trông thấy một màn này a, đây chính là Trúc Long Vương a, thực lực cỡ nào cường hãn a, thế nhưng là vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này Yêu Đao Thái Tử cũng quá đáng sợ a. Yêu Đao Thái Tử đánh lui long chảo sau đó, đi tới Tống Đế Thành phía trên, hắn thanh âm lạnh như băng cũng truyền tới, Tống Đế Thành chủ, cùng ta quyết chiến, hoặc, chúng ta tiến đánh Tống Đế Thành, diệt đi bên trong tất cả tu sĩ. Nghe nói như vậy thời điểm, Trúc Long Vương tài bừng tỉnh đại ngộ, phía trước vài tòa cổ thành bị đánh hạ sự tình, hắn tự nhiên cũng biết, hắn còn kinh ngạc, vì cái gì nhiều như vậy cổ thành sẽ bị Bỉ Ngạn dễ dàng đánh hạ. Bỉ Ngạn đến tột cùng phát động cái gì lực lượng? Bây giờ hắn hiểu rồi, nguyên lai là những thành chủ kia bại, những thành chủ kia vì nội thành tu sĩ, cho nên mới lựa chọn quyết chiến, cứ như vậy, cổ thành mặc dù ném đi, nhưng nội thành những tu sĩ kia lại có thể sống sót. Mặc dù trở thành tù nhân, nhưng mà chỉ cần thần vực có thể phản kích thành công, những tu sĩ kia vẫn có cơ hội quật khởi lần nữa. Nghĩ tới đây, Trúc Long Vương cũng sẽ không do dự, hắn nói, ta với ngươi một trận chiến, nếu như ta thắng, các ngươi liền cút ngay lập tức, nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia hóa thành kinh thiên lôi đình. Bao phủ thiên địa, chấn thiên địa oanh minh, trên bầu trời tinh thần đều bị đạo thanh âm này cho làm vỡ nát. Trúc Long Vương gào thét một tiếng, phóng lên trời, vọt tới Tống Đế Thành bên ngoài, đánh tới Yêu Đao Thái Tử. Vừa lên tới, hắn liền thi triển ra Long tộc đại thần thông, hơn nữa đem Trúc Long huyết mạch thi triển đến cực hạn, đủ loại lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa mà đến. Trúc Long là một loại trong truyền thuyết thần long, lực lượng của hắn cực kỳ đáng sợ, nghe nói hắn mở to mắt chính là ban ngày, nhắm mắt lại chính là đêm tối. Hô hấp của hắn có thể thay đổi thiên địa bốn mùa. Hắn thần hỏa, càng là có thể triệu hoán trong truyền thuyết U Đô. Có thể nói, mỗi một loại sức mạnh lấy ra cũng là kinh thiên động địa. Tống đế thành bên trong, Long tộc người khẩn trương, mặc dù bọn hắn lo nghĩ, nhưng là bọn họ vẫn tin tưởng Trúc Long Vương có thể thắng. Bởi vì Trúc Long Vương vô cùng cường hoành, quả nhiên vừa lên tới, Trúc Long Vương chỉ bằng mượn huyết mạch mạnh mẽ cùng thần thông, áp chế yêu đao thái tử, để cho yêu đao thái tử tựa hồ không có xuất thủ sức mạnh, chỉ có thể né tránh. Quá tốt rồi, Trúc Long Vương vô địch, Long tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, nhưng mấy chục chiêu sau đó, yêu đao thái tử ra tay rồi, yêu đao bạo phát, chương 10.300, yêu đao ra khỏi vỏ, liền như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng nhào tới, Trúc Long Vương cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm. Sắc mặt đại biến, hắn vừa sợ vừa giận, nhanh chóng lui lại, một đao này thật là đáng sợ, Trúc Long Vương mặc dù hết sức né tránh, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng, hắn toàn lực ngăn cản, oanh một tiếng, thân thể của hắn bị đánh trở thành hai nửa, hào, thắng, Bỉ Ngạn người nhìn thấy một màn này thời điểm, cười ha ha, Tống đế thành bên trong, Long tộc những người kia nhưng là sợ choáng váng, làm sao lại cái dạng này a? Thành chủ của bọn họ Trúc Long Vương bại sao, liền một đao cũng đỡ không nổi sao, bọn hắn tuyệt vọng, hỏng mất, dựa vào, một đạo tiếng mắng chửi vang lên, đỏ sậm thần long thân ảnh hiện ra, hắn ngay tại Tống đế thành, phía trước, hắn cùng Lâm Hiên bọn người phân biệt đi khác biệt cổ thành, tiến vào trong địa mạch, khôi phục, đỏ sậm thần long, liền đi đến Tống đế thành trong địa mạch khôi phục, lúc trước hắn thương cũng không nặng, chỉ là tiêu hao quá nhiều sức mạnh, chỉ tốn mấy vạn năm thời gian liền khôi phục, thời gian còn lại hắn liền ở tại Tống đế thành bên trong tu luyện. Đồng thời chờ đợi Lâm Hiên bọn người thức tỉnh, không nghĩ tới, không đợi đến Lâm Hiên bọn người, liền chờ đến yêu đao thái tử, bây giờ hắn cũng nhìn được một màn này, hắn tức giận gầm hét lên, phản kích a, nhanh phản kích a, xử lý bọn hắn, đỏ sậm thần long, gầm thét liên tục, giữa thiên địa, có một đạo long hống âm thanh vang lên, ngay sau đó Trúc Long Vương bể tan tành thân thể, nhanh chóng khôi phục, gầm lên giận dữ, hắn hóa thành bản thể, đó là một đầu màu đen cự long, hắn hai khỏa đôi mắt, cực kỳ đáng sợ, một cái như thái dương, một cái như trăng hiện ra, khi hai khỏa đôi mắt mở ra, thiên địa cũng bị chia hai nửa, một nửa là ban ngày, một nửa là đêm tối, loại này thiên địa dị tượng thật là đáng sợ. Ban ngày cùng đêm tối phảng phất vẽ thành một tấm, âm dương đồ nhanh chóng rơi xuống, trấn áp yêu đao thái tử cũng là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà không chết, quá bất khả tư nghị, phải biết, phía trước không ai có thể ngăn trở hắn một đao này. Hắn yêu đao vừa ra, hết thảy đều phải hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới lần này, vậy mà xuất hiện ngoại lệ, hắn mặc dù một đao bổ ra Trúc Long Vương, thật không nghĩ đến Trúc Long Vương cũng chưa chết, đối phương chẳng những không có chết, hơn nữa còn có thể phản kích, quá bất khả tư nghị, không hổ là trong truyền thuyết Trúc Long huyết mạch a, quả nhiên đủ mạnh, yêu đao thái tử lạnh rên một tiếng, nhanh chóng giết tới, cả hai đại chiến với nhau, kinh thiên động địa, yêu đao là hợp đạo vũ khí động, dùng hắn tiêu hao sức mạnh rất nhiều, dưới tình huống bình thường, yêu đao thái tử đối chiến thời điểm chỉ xuất một đao. Một đao liền có thể giải quyết chiến đấu, chỉ có điều lần này, một đao sau đó chiến đấu không có kết thúc, yêu đao thái tử cũng không có lập tức thi triển yêu đao. Với hắn mà nói, thi triển loại này hợp đạo vũ khí, tiêu hao sức mạnh cũng lớn vô cùng, bất quá hắn thực lực bản thân cũng là đứng đầu, cho dù không thi triển yêu đao, hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ, hắn đã giết đi qua, cùng Trúc Long Vương đại chiến với nhau, cả hai đánh kinh thiên động địa, chung quanh xuất hiện một gương mặt diệt thế cảnh tượng, Bỉ Ngạn cùng Long tộc người nhìn trợn mắt hốc mồm, quá nghịch thiên rồi. Thật là đáng sợ, chung quanh những cái kia thần tộc cùng môn phái, cũng bị kinh động đến, bọn hắn cũng tại nơi xa quan chiến, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, Trúc Long Vương thực sự là cường hãn nha, lại có thể ngăn trở yêu đao thái tử công kích, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, không hổ là trong truyền thuyết Trúc Long huyết mạch a, yêu đao thái tử lần này muốn thua sao, trong nháy mắt, 50 chiêu đã qua, yêu đao thái tử lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chảm, hắn lại thi triển yêu đao, một đao chém xuống. Thiên địa lần nữa phá vỡ, Trúc Long Vương cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trên người hắn hiện đầy vết rách, hắn biết, bằng vào thể phách của hắn ngăn cản không nổi, hắn đem Trúc Long huyết mạch sức mạnh thi triển đến cực hạn, trong đôi mắt nhật nguyệt ánh sáng lóe lên đi ra, đỉnh đầu hắc bạch âm dương đồ nhanh chóng rơi xuống, muốn ngăn cản một đao này, yêu đao chém vào âm dương đồ phía trên, sử âm dương đồ nhanh chóng run run, âm dương đồ xoay tròn, tạo thành một cổ thần bí sức mạnh, vậy mà chặn yêu đao, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, có người vậy mà chặn yêu đao, quá bất khả tư nghị, đây chính là hợp đạo vũ khí a, mặc dù nói, yêu đao thái tử chỉ có thể thi triển một phần lực lượng, nhưng mà cũng đủ để kinh thiên động địa, cho đến trước mắt không có người chống đỡ được a, không nghĩ tới Trúc Long Vương vậy mà có thể ngăn cản. Quá nghịch thiên rồi, quá bất khả tư nghị, quá tốt rồi, Long tộc người mừng rỡ vô cùng, Bỉ Ngạn người nhưng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Yêu đao thái tử lần này muốn thất thủ sao? Hừ. Chỉ nghe yêu đao thái tử lạnh rên một tiếng, trên người yêu long chi huyết lần nữa bạo phát, tràn vào đến trên yêu đao, yêu đao uy lực lại tăng lên một chút, trong nháy mắt liền xé ra hắc bạch âm dương đồ, chém về phía Trúc Long. Trúc Long thân thể lần nữa bị chém thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Yêu đao thái tử nhanh chóng ra tay, rất rõ ràng lần này hắn muốn triệt để diệt sát Trúc Long, hắn muốn đem đối phương tất cả long huyết toàn bộ ma diệt. Không tốt, lão tổ, long tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, bọn hắn đều tuyệt vọng, ngay cả Trúc Long cũng là tê cả da đầu, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ hắn muốn chết ở đây sao? Yêu đao thái tử phun ra một mảnh yêu long chi hỏa, hóa thành một cái biển lửa bao phủ đầy trời long huyết, chỉ lát nữa là phải đem Trúc Long Vương đánh giết. Nhưng lại tại lúc này, hư không lóe lên, Trúc Long Vương bể tan tành, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Yêu đao thái tử lạnh a một tiếng, trên thân đao quang bao phủ thiên địa, hư không trong nháy mắt liền bị xé nát. Ở đó bể tan tành trong hư không có hai thân ảnh chợt lóe lên, lưu lại cho ta. Yêu đao thái tử gầm thét liên tục, hắn vung tay lên hóa thành yêu long chi chảo bao phủ thiên địa, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn đánh tan nát thương khung, nhưng mà không thể lưu lại Trúc Long Vương. Trúc Long Vương bị người cứu đi, còn sống. Trúc Long Vương tùng thở ra một hơi, hắn giờ khắc này ở bên trong không gian thông đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn nhìn phía một bên thân ảnh, đây là một đầu đỏ sậm thần long, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Trúc Long Vương hư nhược hỏi. Hắn tự nhiên nhận ra đỏ sậm thần long. Đỏ sậm thần long nói, mang ngươi trở về bên trên thanh thành a, tổng đế thành không thể ở lại, đáng chết. Cái này yêu đao thái tử quá mạnh mẽ, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Hiên có thể chống đỡ. Ở chúng ta đi thượng thanh thành tỉnh lại Lâm Hiên. Vô Lại Long một mực tại khẩn trương quan chiến, đồng thời hắn âm thầm xúc tích lực lượng chuẩn bị cứu người. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn vận dụng mấy cái không gian trận pháp, lúc này mới cứu Trúc Long Vương, nhưng hắn cũng chỉ có thể mang theo Trúc Long Vương đào tẩu. Hắn căn bản không phải yêu đao thái tử đối thủ. Bên trong hư không thiên địa phá toái, yêu đao thái tử đứng ở nơi đó tay cầm yêu đao, hắn gương mặt băng lãnh, hắn cũng không có đuổi theo, mục tiêu của hắn cũng không phải Trúc Long Vương, mà là phía dưới Tông Đế Thành. Mặc kệ là Trúc Long Vương chạy vẫn phải chết, hắn đều thắng, hắn có thể tiếp nhận phía dưới Tông Đế Thành thần phục hoặc hôi phi yên diệt. Yêu đao thái tử thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Tông Đế Thành bên trong đông đảo long tộc tuyệt vọng, cuối cùng tòa này cường đại cổ thành thần phục. Tin tức vừa ra, chư thiên vạn giới xôn xao. Chương 10301, lại là một tòa cổ thành bị dẹp xong sao? Hơn nữa còn là Tông Đế Thành loại này cực kỳ trọng yếu cổ thành, quá bất khả tư nghị. Bỉ Ngạn quá mạnh mẽ, yêu đao thái tử quá mạnh mẽ, quả thực là không người có thể địch. Thiên hạ chí tôn, bất tử yêu đao, đại long không ra, ai dám tranh phong? Tại mọi người xem ra, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết, đại long kiếm có thể cùng bất tử yêu đao chống lại. Không biết đại long kiếm cùng không chết yêu hoàng yêu đao ai mạnh hơn một chút đâu. Bọn hắn vô cùng chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, thần vực cùng bọn hắn minh hữu liên tiếp bị thương nặng, Lâm Vô Địch chắc chắn là muốn xuất thủ. Thế nhưng là đợi một ngày hai ngày, một năm hai năm, Lâm Hiên vẫn không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ Lâm Hiên sợ sao? Không dám ứng chiến sao? Không có khả năng, Lâm Vô Địch chưa từng có từng sợ hắn, chưa từng xuất hiện, chỉ có thể có một loại tình huống, đó chính là hắn còn tại trong tu luyện, nghe nói trước đây cùng Bỉ Ngạn đại chiến, nhận lấy trọng thương, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, hắn hẳn là còn ở khôi phục a, hẳn là dáng vẻ như vậy, hắn không biết tình huống ngoại giới, không biết thương thế của hắn lúc nào có thể khôi phục hảo. Ai, coi như khôi phục tốt cũng không hề dùng, hắn đã rớt lại phía sau 10 vạn năm. Coi như hắn đi ra, hẳn là cũng không phải yêu đao thái tử đối thủ, nguyên bản còn muốn nhìn xem, trong truyền thuyết bất tử yêu đao cùng đại long kiếm phân cao thấp đâu. Bây giờ xem ra chỉ sợ là không thấy được. Đám người nghị luận ầm ĩ, Thượng Thanh Thành, đỏ sậm thần long mang theo Trúc Long Vương chạy về, đồng thời, bọn hắn cũng mang đến Tông Đế Thành tin tức, nữ hoàng, hoàng kim sư tử vương, bọn hắn nghe được tin tức này sau đó, chấn động vô cùng, bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy cổ thành nhanh như vậy liền bị công phá. Nguyên lai là bởi vì thành chủ đều thua ở trong tay yêu đao, cái này yêu đao thật sự đáng sợ như vậy sao? Hoàng kim sư tử không hỏi, Trúc Long Vương thở dài một tiếng, hắn một mặt hoảng sợ nói, hắn quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ, coi như không có yêu đao, ta hẳn là cũng đánh không lại hắn, ta đoán chừng tu vi của hắn hẳn là đạt tới tuyệt thế thần vương 30 giai, lại phối hợp chuôi này bất tử yêu đao, hắn cơ hồ là tồn tại vô địch. 30 giai, tu vi cao như vậy sao? Chung quanh những thần vực cường giả kia nghe xong, cũng là hít sâu một hơi. Mặc dù nói thiên địa lực lượng hồi phục, có thể 30 giai vẫn là rất đáng sợ tu vi. Trúc Long Vương mạnh như vậy, cũng chỉ là 29 giai, phối hợp với hắn Trúc Long huyết mạch, có thể kháng hoành tầm thường 30 giai, nhưng mà yêu đao thái tử, cũng không là bình thường 30 giai thần vương a, bản thân hắn chính là một cái, có thể vượt cấp chiến đấu hoang cổ quái thai, lại thêm trong tay, nắm giữa bất tử yêu hoàng bội đao, bất tử yêu đao. Thực lực càng là nghịch thiên tới cực điểm, có lẽ chỉ có Lâm công tử có thể cùng chống lại. Trúc Long Vương nói, một bên Hồng Thần Long cũng bổ sung một câu, rượu gia tới hẳn là cũng đi, rượu gia đâu, Lâm Hiên tiểu tử kia đâu, để cho bọn hắn đi ra đối địch a. Nghe nói như vậy thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử Vương thở dài một tiếng, hắn nói, rượu gia cùng Lâm Hiên hẳn là còn ở trong lúc chữa thương. Cái gì còn không có khôi phục sao? Đỏ Sậm Thần Long nghe xong biến sắc, đều 10 vạn năm nha, bọn hắn còn không có tốt sao? Nữ Hoàng lắc đầu, bọn hắn trước kia cũng truyền lại cho Lâm Hiên qua tin tức. Kết quả, cũng không có cái gì đáp lại. Dựa vào, vậy làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta thần vực liên hợp tất cả minh hữu, xuất binh, cùng bọn hắn quyết chiến. Đỏ Sậm Thần Long nuốt không trôi khẩu khí này, loại tình huống này, chúng ta không phải là đối thủ. Không có Lâm Hiên, không có Rượu Gia, không có Diệp Vô Đạo, không có Cổ Tam Thông, bọn hắn không phát huy ra được sức mạnh quá mạnh mẽ. Dù sao, bây giờ Bỉ Ngạn bên kia có một thanh bất tử yêu đao a. Cái kia là hợp đạo vũ khí a, mà bọn hắn bên này, có thể cùng địch nổi người đều ở đây trong ngủ mê a. Nữ Hoàng nói, còn có một chút, bọn hắn không có ý định cùng chúng ta quyết chiến, chỉ là công kích cổ thành, trong tay chúng ta cổ thành còn có một số, không biết hắn muốn công kích cái nào, chỉ có thể cho những thứ khác cổ thành truyền lại tin tức, để cho bọn hắn tăng cường phòng ngự. Đệt đệt đệt, tức chết bản hoàng, quá oan uổng. Đỏ Sậm Thần Long tức giận gào thét, hắn cũng không có tại Thượng Thanh Thành đợi quá lâu, Thần Long bái vĩ, hắn rời đi bên trên Thanh Thành, lần nữa đi Cửu U chi địa, hắn muốn nhìn đối phương, sau đó muốn công kích tòa nào cổ thành. Đến nỗi Trúc Long Vương cũng bị đưa đến trong địa mạch khôi phục Cửu U chi địa. Bỉ Ngạn cướp lấy Tống Đế Thành, yêu đao thái tử tiến vào Tống Đế Thành trong địa mạch tiến hành khôi phục, không bao lâu hắn lại vọt ra, tiếp tục hắn mang người xông về tòa tiếp theo cổ thành. Bất quá kế tiếp hắn cũng không có ra tay, mà là để cho Cật Xấu Thần Tử cùng Nguyên Bá hai người ra tay. Cứ như vậy, hai người lại thu lấy hai tòa cổ thành. Cuối cùng bọn hắn đi tới Cửu U chi địa, một mảnh đặc thù khu vực, nơi này càng thêm âm u lạnh lẽo. Mọi người đi tới phiến khu vực này thời điểm, trên thân đều xuất hiện băng xương, phảng phất muốn bị băng phong đồng dạng, thật là đáng sợ. Bỉ Ngạn những người kia tê cả da đầu, liền Cá Sấu Thần Tử cũng là hít sâu một hơi. Nguyên Bá nói đến, nơi này hàn khí thật đáng sợ. Bên cạnh người khác một trưởng lão nói, ở đây hẳn là Thái Âm Thánh Vực, nghe nói là một cái đại thành Thái Âm Thánh Thể mai táng chi địa, chúng ta không nên ở chỗ này quá phách lối, vẫn là khiêm tốn một chút hào. Thái Âm Thánh Thể mà lại là đại thành Thái Âm Thánh Thể. Đám người nghe xong thần sắc ngưng trọng, đây chính là so với bình thường đỉnh phong tuyệt thế thần vương còn muốn đáng sợ, thậm chí có thể cùng thiên đế gọi nhịp tồn tại a. Tất cả mọi người không dám quá mức làm càn. Yêu đao thái tử cầm bất tử yêu đao chui đao, hít sâu một hơi, hắn nói, nơi này có một tòa băng tuyết cổ thành, cầm xuống tòa này cổ thành chúng ta liền rời đi. Một đoàn người nhanh chóng xuất phát, bọn hắn đi tới băng tuyết cổ thành bên ngoài. Băng tuyết bên trong tòa thành cổ, những tu sĩ kia lập tức liền khẩn trương lên. Có người nói, không tốt, yêu đạo thái tử tới. Đám người một mảnh xôn xao, băng tuyết cổ thành trận pháp lập tức liền mở ra. Sau đó bọn hắn tìm được băng tuyết thành chủ. Thành chủ làm sao bây giờ nha? Bọn hắn như lâm đại địch. Băng tuyết thành chủ lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn tòa này băng tuyết cổ thành không thuộc về thần minh, nhưng mà lại cùng thần minh có quan hệ, bởi vì tòa này cổ thành thuộc về Thái Âm Thánh Thể. Mà Tuyết Kỳ là Thái Âm Thánh Thể đệ tử. Tuyết Kỳ phía trước, ngay tại băng tuyết bên trong tòa thành cổ trong địa mạch khôi phục. Vốn cho là Bỉ Ngạn sẽ không ra tay với bọn họ, thế nhưng là không nghĩ tới Bỉ Ngạn vẫn là tới, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Băng tuyết thành chủ hít sâu một hơi, hắn nói, dựa theo trước đây quy củ, chỉ có thể ta ra ngoài cùng hắn đánh một trận, thế nhưng là có thể đánh được hắn sao? Chung quanh những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ. Băng tuyết thành chủ lắc đầu, nói, đánh không lại cũng phải đánh. Xem như thành chủ, hắn bình thường có thể hấp thu địa mạch chi lực, trong địa mạch ngưng tụ ra bảo vật, tỉ như thần dược a, thần tinh các loại, hắn lấy được cũng nhiều nhất. Bây giờ cổ thành gặp nạn, hắn tự nhiên muốn ra tới ngăn cản. Băng tuyết thành chủ gào thét một tiếng, mặc băng tuyết thân giáp, cầm trong tay băng tuyết thần kiếm giết đi ra, cùng Cá Sấu Thần Tử đại chiến với nhau, đầy trời bông tuyết bay múa, băng phong thiên địa. Băng tuyết thành chủ tu vi đạt tới tuyệt thế thần vương 28 giai, tu luyện chính là băng tuyết thần quyết, thần lực của hắn mang theo cường đại hàn băng khí tức, có thể băng phong hết thảy. Vừa lên tới hắn liền ra tay toàn lực, muốn băng phong Cá Sấu Thần Tử. Chương 10302 Ngô Vương đại thành thánh thể. Cá Sấu thái tử cười lạnh liên tục, hắn mọc ra cá sấu đầu người, hết sức dữ tợn, sát khí trên người ngập trời. Hắn quơ múa thần binh là một kiện cự phủ, cái kia cự phủ giống như nửa tháng, vô cùng sắc bén. Hắn huy động cự phủ quét ngang thiên hà, đem chung quanh hàn băng toàn bộ đánh nát. Cả hai đại chiến kinh thiên động địa, đầy trời băng tuyết ngưng kết, hóa thành băng long, băng phượng, băng kỳ lân mấy người thần thú. Bọn hắn gầm thét đánh tới, thương khung bị băng phong, đại địa bị băng phong, hư không bị băng phong, thế gian vạn vật, hết thảy đều bị băng phong. Trong cổ thành, đám người nắm chặt nắm đấm, vô cùng kích động, thành chủ thật lợi hại, băng tuyết thần quyết thật là đáng sợ, giống như là cổ lão hàn băng cổ thần sống lại, quá tốt rồi, mỗi lần xuất thủ không phải yêu đao thái tử, nói không chừng có thể thắng. Đối diện cá sấu thần tử, trên thân xuất hiện từng mảnh băng xương, hắn hành động trở nên chậm, phảng phất muốn triệt để bị băng phong đồng dạng, quát lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực bạo phát, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đầu cá sấu huyễn ảnh. Đầu này cá sấu huyễn ảnh quá to lớn, nó giống như một tòa thần sơn, hắn vừa xuất hiện, liền phát ra một đạo tiếng gầm, thanh âm của hắn hóa thành màu vàng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, những thứ này kim sắc gợn sóng va chạm tại hàn băng phía trên. Trong nháy mắt liền đem những cái kia hàn băng toàn bộ cho xé ra. Răng rắc, chung quanh hàn băng toàn bộ phá toái, hóa thành cho tàn, thừa cơ hội này, cá sấu thần tử nhanh chóng vọt tới, vung vẩy cự phủ bổ về phía băng tuyết thành chủ, băng tuyết thành chủ nhanh chóng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, hắn phun máu phè phè, trên thân xuất hiện vết rách, bạch cốt đều hiện lên đi ra, liền một kích này, hắn nhận lấy trọng thương, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, thật là đáng sợ, hắn rõ ràng cũng đã gần băng phong đối phương, không nghĩ tới đối phương lại còn có thể phản kích, đầu kia kim sắc cá sấu là cái gì? Phảng phất tiên cổ thời kỳ cự thú, gỗ khí tức kia để cho hắn tuyệt vọng, cá sấu thần tử ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng cái kia to lớn cá sấu thân ảnh, càng là phát ra gầm thét thanh âm của hắn, lần nữa hóa thành màu vàng gợn sóng, bao phủ hết thảy, cả phiến thiên địa đều tại phá toái, tất cả hàn băng khí tức đều bị xé nát, băng tuyết thần quyết triệt để bị áp chế, băng tuyết trong cổ thành, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều tuyệt vọng. Bọn hắn thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, chuyện gì xảy ra, làm sao lại cái dạng này, thành chủ muốn bại sao, cái kia cá sấu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng quá đáng sợ a, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, a, băng tuyết thành chủ cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nhanh chóng băng phong vết thương, lần nữa lao đến, cùng với đại chiến, nhưng rất nhanh, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, lần này, hắn thảm hại hơn, chẳng những thụ thương, hơn nữa thân thể bị đánh trở thành hai nửa, không có cách nào. Cái kia kim sắc cá sấu hình thành gợn sóng, triệt để áp chế hắn hàn băng chi lực, hắn càng căn bản cũng không phải là đối thủ, vô dụng sâu kiến, ngươi không chịu nổi một kích, quỳ xuống đất thần phục, ta tha cho ngươi một mạng, cá sấu thần tử, cư cao lâm hạ nói, thần phục với ngươi, ngươi nằm mơ giữa ban ngày, ta chỉ thần phục với thái âm thánh thể, đến nỗi ngươi, ngươi thì tính là cái gì a? Cùng thái âm cơ thể so ra, ngươi chính là một con lươn, thứ không biết chết sống, cá sấu thần tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn muốn đem đối phương đánh hôi phi yên diệt, trên người hắn sức mạnh bạo phát, sau lưng đầu kia màu vàng cá sấu, cùng cánh tay của hắn dung hợp, lập tức một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Hắn huy động cánh tay, thi triển ra tuyệt thế nhất kích, lưỡi rìu khổng lồ, chém tới, thiên băng địa liệt, không tốt, thành chủ mau trốn, trong cổ thành, những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, băng tuyết thành chủ cũng là tê cả da đầu, hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là không dùng, một kích này thật đáng sợ. Quá nghịch thiên rồi, băng tuyết thành chủ chỉ có thể đem thần quyết thi triển đến cực hạn, hắn tiến hành bản thân băng phong, ở trên người hắn trùng điệp lên mấy ngàn đạo hàn băng, dùng để ngăn cản, thế nhưng là, khi cái kia thần phủ hạ xuống xong, trên người hắn mấy ngàn đạo hàn băng vậy mà trong nháy mắt vỡ nát. Thân thể của hắn lần nữa bị bày ra, đi chết đi, cá sấu thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, lại là đánh xuống một đòn, triệt để đem băng tuyết thành chủ đánh giết, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, thiên băng địa liệt, một bộ diệt thế cảnh tượng. Một đời tuyệt thế thần vương, hôi phi yên diệt, thành chủ, trong cổ thành, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều tuyệt vọng, thành chủ chết, làm sao lại cái dạng này, bịch, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, khóc sừng ròng, hừ, không chịu nổi một kích, cá sấu thần tử cười lạnh một tiếng, hắn thu hồi huyết mạch chi lực, sau lưng màu vàng kia cá sấu, biến mất không thấy gì nữa, còn hắn thì sải bước, hướng về băng tuyết cổ thành đi đến, lại bắt lại một tòa cổ thành, hậu phương, Bỉ Ngạn những người kia, hoan hô lên. Hảo, thật là quá tốt rồi, bọn hắn bây giờ đã bắt lại 19 tọa cổ thành. Cầm xuống, cái này băng tuyết cổ thành, trong tay bọn họ liền có 20 tọa cổ thành, đây là bao lớn một bút tài phú. Phải biết, mỗi tọa trong cổ thành, đều có một đầu địa mạch, cái kia địa mạch có thể ngưng kết thiên tài địa bảo. Đủ loại cổ dược thần dược, cũng là từ trong địa mạch mọc ra, có những thứ này cổ thành, bọn hắn liền có thể trưởng khống địa mạch, bọn hắn liền có thể trưởng khống liên tục không ngừng thiên tài địa bảo. Bọn hắn tự thân thu được bảo vật. Lại có thể hung hăng đả kích thần vực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, cá sấu thần tử cười lớn, hướng về băng tuyết cổ thành đi đến, căn cứ vào trước đây kinh nghiệm đến xem, một khi thành chủ bị thua hoặc bị chém giết, tòa này cổ thành liền không có lực phản kháng chút nào. Dù sao phản kháng, bọn hắn liền sẽ đổ thành, nhưng lúc này đây lại xuất hiện ngoại lệ, lúc cá sấu thần tử sắp tiến vào băng tuyết cổ thành, có một đạo kiếm quang từ sâu trong băng tuyết cổ thành bay ra, chém về phía cá sấu thần tử. Một kiếm này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cá sấu công tử tự nhiên cũng không có nghĩ đến. Chờ hắn lúc phản ứng lại, một kiếm kia đã tới trước mặt hắn, hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn huy động cự phủ hướng về phía trước, kiếm quang chém qua, oanh một tiếng, cự phủ phía trên xuất hiện băng xương, trong nháy mắt bị băng phong. Không chỉ như thế, cái này hàn băng theo cự phủ lan tràn lượt toàn thân của hắn, trong khoảnh khắc hắn liền hóa thành một cái khối băng. Một kiếm băng phong, đám người chấn kinh. Băng tuyết bên trong tòa thành cổ, đông đảo tu sĩ nguyên bản đều tuyệt vọng, thế nhưng là một màn này nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa thấy được hy vọng. Lại có người ra tay rồi, là ai lại có thể băng phong cái này cá sấu thần tử, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn cổ thành chi chủ đều bị cá sấu thần tử đánh chết, còn có ai có thể chống lại băng tuyết trong cổ thành, còn cất giấu cao thủ gì? Bên trong tòa thành cổ tu sĩ kinh hô liên tục, làm sao lại cái dạng này? Bỉ Ngạn bên kia nhưng là một mảnh xôn xao, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, đây chính là cá sấu thần tử cư nhiên bị trong nháy mắt đóng băng, quá bất khả tư nghị, xuất thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tạch tạch tạch, phía trước khối băng đột nhiên đung đưa kịch liệt, bên trong cá sấu thần tử kịch liệt phản kháng, cuối cùng trên khối băng xuất hiện vết rách, một đạo, hai đạo, ba đạo, trong nháy mắt vết rách bao phủ toàn bộ khối băng. Oanh một tiếng, khối băng nứt ra, cá sấu thần tử từ bên trong giết đi ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trợn mắt nhìn, tập trung vào cổ thành chỗ sâu. Hắn lạnh giọng nói, ai lại ra tay, dám đánh lén bản thần tử, ta muốn để ngươi trả giá giá thê thảm. Cá sấu thần tử nhìn phía cổ thành chỗ sâu, Nguyên Bá nhìn phía cổ thành chỗ sâu, liền một mực yên lặng quan chiến. Yêu Đao thái tử đồng dạng nhìn phía cổ thành chỗ sâu, Bỉ Ngạn, tất cả mọi người đều nhìn phía cổ thành, mà trong cổ thành tu sĩ đồng dạng quay người nhìn phía chỗ sâu, bọn hắn đều hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào tại xuất thủ. Chương 10303 Tuyết Kỳ Thánh Vực. Tại cổ thành chỗ sâu xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái tuyệt mỹ thân ảnh, nàng liền phảng phất một đóa tuyết liên tại trong hàn băng nở rộ, trên người băng lãnh chi ý bao phủ thiên địa. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những tu sĩ kia thân thể đều run rẩy lên. Thật là đáng sợ hàn băng khí tức a, cảm giác so thành chủ còn muốn đáng sợ. Đây là nàng, Tuyết Kỳ, nàng thế nhưng là Thái Âm Thánh Thể đồ đệ, nàng vậy mà cũng xuất hiện sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, trong cổ thành, đông đảo tu sĩ đều hoan hô lên, quá được rồi, bọn hắn thấy được hy vọng. Lại có người nói, Tuyết Kỳ tiên tử, ngươi muốn cho thành chủ báo thù a? Thành chủ chính là bị người này cho đánh chết. Tuyết Kỳ đi tới, ánh mắt của nàng vô cùng băng lãnh, nàng nói, yên tâm, ta sẽ cho thành chủ báo thù. Phía trước, nàng một mực ở tại băng tuyết cổ thành trong địa mạch, yên lặng khôi phục tu luyện, cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Khi băng tuyết cổ thành thành chủ rơi xuống, mới kinh động nàng, lúc kia, nàng đang nghĩ ra tay đã chậm, nàng tập trung vào cá sấu thần tử, sát ý trong mắt, không che giấu chút nào, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Tuyết Kỳ tiên tử quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, cá sấu thần tử gào thét một tiếng. Lần trước ta là bị ngươi đánh lén, đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi. Hắn đem thần lực trên người thi triển tới cực điểm, sau lưng càng là xuất hiện màu vàng kia cá sấu huyễn ảnh. Cực lớn cá sấu đánh ra màu vàng gợn sóng, bao phủ tứ phương, hòa tan tất cả hàn băng, liền Tuyết Kỳ đánh ra cửu u kiếm khí cũng bị ngăn cản, không thiếu kiếm khí trên không trung tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cá sấu thần tử cười ha ha, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, vẫn là không chịu nổi nhất kích, ngươi chính là cái kia Tuyết Kỳ a, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ trấn áp ngươi, sau đó dùng ngươi tới uy hiếp Lâm Vô Địch, nằm mơ giữa ban ngày. Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay, nhưng nàng vẫn như cũ không làm gì được màu vàng kia cá sấu. Bỉ Ngạn người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, theo bọn hắn nghĩ, cá sấu thần tử thắng chắc, cổ thành người nhưng là một mặt tuyệt vọng, liền Tuyết Kỳ tiên tử đều phải bị thua sao? Làm sao lại cái dạng này a? Xem ra, bọn hắn nhất định trở thành tù nhân, lại là một chiêu, đem Tuyết Kỳ cho dồn lui ra ngoài, cá sấu thần tử nói. Một trận chiến này kết thúc, hắn thúc dục kim sắc cá sấu thân ảnh, liền như là một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, đè ép tới, muốn đem Tuyết Kỳ trấn áp. Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ đến, chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Nàng toàn lực thúc đẩy Thái Âm Thánh Thể, từng cỗ Thái Âm chi lực bao phủ mà ra, vờn quanh tại bốn phía, tạo thành một mảnh lĩnh vực. Vùng lĩnh vực này, càng là hấp thu cổ thành địa mạch sức mạnh, khiến cho lĩnh vực từ huyễn ảnh biến trở thành chân thực. Tuyết Kỳ liền đứng ở nơi này phương trong lĩnh vực. Nàng ngẩng đầu nhìn phía cái kia từ trên trời giáng xuống kim sắc cá sấu. Sau một khắc, kim sắc cá sấu rơi vào trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực xuất hiện vô số bông tuyết, đây đều là màu đen bông tuyết, bọn chúng trùm lên kim sắc cá sấu trên thân, bắt đầu băng phong màu vàng cá sấu. Vô dụng, cá sấu thần tử khinh thường nói, ngươi băng phong không được ta. Hắn thi triển màu vàng cá sấu, là từ huyết mạch chi lực ngưng tụ hình thành, đây là bọn hắn lão tổ huyễn ảnh, màu vàng kia gợn sóng, đủ để bao phủ hết thảy, mặc kệ là dạng gì hàn băng, đều không cách nào đem nó băng phong, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, kim sắc cá sấu trên thân liền xuất hiện màu đen băng xương. Vừa mới bắt đầu chỉ có một điểm, nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hiện đầy kim sắc cá sấu thân thể, kim sắc cá sấu cư nhiên bị băng phong ở trong lĩnh vực, cái gì đóng băng lại, thật hay giả? Cổ thành tu sĩ nguyên bản tuyệt vọng, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn lần nữa kích động lên, Bỉ Ngạn người nhưng là một mặt kinh ngạc, làm sao lại cái dạng này? Cá sấu thần tử càng là gào thét, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, phá nát cho ta, hắn thôi động màu vàng gợn sóng, nhưng lúc này đây không dùng, không hướng về không thắng gợn sóng, cư nhiên bị lĩnh vực đem áp chế, đáng chết, đây là cái gì lĩnh vực? Cá sấu thần tử vô cùng hoảng sợ, Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, đây là thánh vực, nói xong, nàng toàn lực thôi động thánh vực sức mạnh, triệt để đóng băng màu vàng cá sấu, đồng thời cũng đóng băng cá sấu thần tử, theo cá sấu thân thể bị băng phong, màu vàng kia cá sấu biến mất không thấy gì nữa, thánh vực bên trong chỉ còn lại có hai thân ảnh, Tuyết Kỳ đứng tại trong thánh vực, liền như là vô thượng chúa tể, cá sấu thần tử, nhưng là trên thân hiện đầy hàn băng, hóa thành một cái màu đen băng điêu, thắng, chúng ta thắng, cổ thành các tu sĩ, đều hoan hô, Bỉ Ngạn người nhưng là một mảnh xôn xao, Nguyên Bá càng là nhíu mày. Hắn nguyên thần chi lực 10 phần đáng sợ, hắn nhìn phía dưới thánh vực, hắn nói, không tốt, cá sấu thần tử chẳng những bị băng phong, thể nội đại đạo chi thụ, cũng bị hàn băng chi lực phá hủy, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị phế bỏ, phải mau ra tay mới được a. Đám người nghe xong càng là khẩn trương, bọn hắn hy vọng Nguyên Bá ra tay, bất quá Nguyên Bá nói, cái này thánh vực quá mức đáng sợ, ta ra tay cũng không có nắm chắc tất thắng, để cho ta đi. Một mực trầm mặc Yêu Đao thái tử, cuối cùng đã đi ra, tất cả mọi người kích động lên. Quá tốt rồi, Yêu Đao phải xuất hiện, Nguyên Bá cũng là cười, Yêu Đao thái tử ra tay, đủ để giải quyết hết thảy. Yêu Đao thái tử tập trung vào Tuyết Kỳ, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, trong khoảng thời gian này hắn đã rất ít ra tay rồi, bởi vì không có có thể để cho hắn đáng giá xuất thủ người. Không nghĩ tới cái này băng tuyết tiên tử, vậy mà có thực lực như thế, rất tốt, vậy thì tiếp ta một đao a. Yêu Đao thái tử ra tay rồi, hắn lắc tay bên trong Yêu Đao, một đao tuyệt thế yêu quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.